Linh Kiếm Tôn, chương 519, từ trong thâm tâm khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lạnh lùng tiếng nói, ở yên tĩnh trong không gian vang vọng, là rõ ràng như vậy phía dưới, đám người biểu tình đọng lại, đều bị Bách Lý Cuồng Sinh những lời này, sợ đến không cách nào ngôn ngữ, nhất là một câu cuối cùng, hắn lại ngay trước mọi người nói rõ, với Tề Dương Trầm đánh một trận, là lãng phí thời gian. Coi như người trong cuộc Tề Dương Trầm, sắc mặt trở nên khó coi, Bách Lý Cuồng Sinh, quá kiêu ngạo, mới vừa rồi kia một phen, không chỉ có ngay trước mọi người làm nhục hắn, càng không đưa hắn coi ra gì. Cuồng Sinh kiếm chủ, lời này của ngươi có chút quá phận. Tề Dương Trầm lên tiếng, tiếng nói trầm giọng nói, cái gọi là luận bàn, ý ở trao đổi, từ đó phát hiện mình chưa đủ, ngươi như không có chút nào lĩnh ngộ, đây cũng là thôi. Vì sao phải ác nói tương hướng? Nghe nói như vậy, không ít người đều là gật đầu liên tục, luận bàn giao chiến, ý ở trao đổi, song phương càng không phân thắng bại, Bách Lý Cuồng Sinh nói chuyện, tràn đầy vẻ chế nhạo, xác thực hơi quá đáng. Trong hư không, Sở Hành Vân rất là tò mò nhìn một màn này, ánh mắt hướng Bách Lý Cuồng Sinh nhìn lại, muốn nhìn hắn trả lời như thế nào. Lại thấy Bách Lý Cuồng Sinh thần thái như cũ. Tiếng nói vẫn là mang theo giọng mỉa mai, hỏi ngược lại. Nếu là luận bàn trao đổi, kia song phương giao chiến, tự nhiên muốn ra tay toàn lực, mà đang luận bàn trước, ta cũng lên tiếng nhắc nhở, để cho Dương Trầm kiếm chủ thi với toàn lực. Nhưng mới vừa rồi, Dương Trầm kiếm chủ lại có ý nhún nhường, cuối cùng còn ra âm thanh tâng bốc ta, nghĩ chiếm được ta hảo cảm, hỏi dò, cắt như vậy tha, không phải là lãng phí thời gian sao? Hắn hai tròng mắt có thần. Bắn ra ánh sáng đều mang ác liệt oai, lập tức để cho Tề Dương Trầm trên mặt nổi lên một chút hoảng hốt vẻ, miệng há mở, lại dĩ nhiên không nói ra nửa câu tới. Thấy vậy, mọi người biểu tình tái biến, bọn họ xem trước Bách Lý Cuồng Sinh liếc mắt, lại nhìn một chút Tề Dương Trầm, vốn là một trận xuất sắc tuyệt luân luận bàn, vì vậy biến vị, để cho không ít người bóp cổ tay than thở. Không nghĩ tới, này Bách Lý Cuồng Sinh ý thức chiến đấu, cũng là như vậy bén nhạy. Sở Hành Vân hơi mang theo mấy phần khen ngợi nói tới thanh âm, để cho bên người Lục Hình sững sờ, yếu tiếng nói. Lạc Vân kiếm chủ, mới vừa rồi trận chiến ấy, Dương Trầm kiếm chủ thật nhún nhường. Lục Hình thiên phú, cũng không thấp, cũng có thể xưng là thiên tài. Nhưng đối với mới vừa rồi đánh một trận, hắn lại không có nhìn ra chút nào đầu mối, song phương giao chiến thực lực, đều là cực mạnh, thật sự thi triển kiếm thuật, cũng là đạt vào đỉnh phong. Rất là niềm vui tràn trề. Hắn căn bản không có thể nhìn ra, Tề Dương Trầm, rốt cuộc, ở nơi nào nhún nhường. Sở Hành Vân gật đầu một cái, giải thích, Tề Dương Trầm đã vào âm dương chi cảnh, có thể tùy ý khống chế thiên địa chi lực, mà hắn có liệt dương kiếm ý, vốn là chí dương chí cương, như dung nhập vào thiên địa chi lực, lực sát thương mạnh hơn, có thể dễ dàng đốt diệt vạn vật. Chiêu thứ nhất, song phương cũng đang thử thăm dò. Tề Dương Trầm tự nhiên không có nhún nhường. Chiêu thứ hai, Bách Lý Cuồng Sinh thúc giục phá diệt kiếm quang, lấy kiếm phá đại nhật, hoàn toàn phát huy ra diệt quang kiếm ý tinh túy, để cho Tề Dương Trầm có chút ứng phó không kịp, hắn cũng không nhún nhường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chiêu thứ ba, Tề Dương Trầm đối mặt phá diệt kiếm quang, lại không có thay đổi, vẫn là lấy đại nhật đánh trả, cuối cùng, thậm chí còn bị Bách Lý Cuồng Sinh bức lui. Ở vào yếu ớt hạ phong, này, chính là Tề Dương Trầm nhún nhường chỗ. Coi như âm dương cảnh cường giả, Tề Dương Trầm thực lực, tuyệt không kém Bách Lý Cuồng Sinh, nhưng đối mặt với phá diệt kiếm quang, hắn xuất liên tục hai chiêu, nhưng thủy chung không cách nào đem phá giải. Còn ở hạ phong, cái này quả thực không hợp lẽ thường, cho dù hắn không cách nào phá giải, dựa vào thiên địa chi lực, cũng tuyệt đối không thể ở hạ phong. Sở Hành Vân kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, chỉ là liếc mắt, liền đem toàn bộ chiến cuộc cũng nhìn thấu, cho dù Tề Dương Trầm ẩn giấu rất tốt, lừa gạt tất cả mọi người, cũng không có lừa gạt đến hắn. Kia một chiêu cuối cùng đây, Lục Hình hỏi lại, thi triển ra phá diệt kiếm quang sau khi, Bách Lý Cuồng Sinh lại không sát chiêu, Tề Dương Trầm chỉ cần hóa giải đối phương kiếm thế, liền có thể kết thúc luận bàn, vì vậy, nói đúng ra, trận này luận bàn. Song phương chân chính đối chiêu, là ba chiêu, mà không phải là bốn chiêu, chỉ bất quá. Sở Hành Vân kéo dài âm điệu, ánh mắt rơi thẳng vào Bách Lý Cuồng Sinh trên người, khen. Lấy thiên linh ngũ trọng cảnh, có thể cùng Tề Dương Trầm chống lại ba chiêu, như vậy cũng có thể thể hiện Bách Lý Cuồng Sinh thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa, ở kịch liệt như thế trong chiến đấu, hắn còn có thể hiểu rõ Tề Dương Trầm tâm tư, điểm này càng là hoàn mỹ biểu dương xuất hắn ý thức chiến đấu. Nói tới chỗ này, Sở Hành Vân cũng là phát ra một tiếng từ trong thâm tâm than thở. Trận chiến này, Bách Lý Cuồng Sinh bày ra thực lực và ý thức, hoàn toàn vượt qua Sở Hành Vân dự liệu, cứ thế để cho hắn sinh ra một tia thông minh gặp nhau cảm giác. Thậm chí, Sở Hành Vân ở trong lòng phản hỏi mình, nếu như nghênh chiến Tề Dương Trầm người, là hắn, mà không phải là Bách Lý Cuồng Sinh, giờ phút này chính mình, có thể hay không ngăn cản Tề Dương Trầm ba chiêu, lại không bị thua. Luận bàn mà thôi, cần gì phải huyên náo song phương không vui. Ngay vào lúc này, một giọng nói truyền tới, Phật Vô Kiếp bóng người xuất hiện ở giữa lôi đài, hóa giải Tề Dương Trầm cục diện khó xử. Mới vừa rồi, đúng là ta sai lầm, xin Cuồng Sinh kiếm chủ thứ lỗi. Thấy Phật Vô Kiếp cho ra nấc thang, Tề Dương Trầm cũng thu liễm tức giận, hướng về phía Bách Lý Cuồng Sinh ôm quyền nói. Bất quá, Bách Lý Cuồng Sinh lại không đáp lại, chẳng qua là lạnh lùng hừ một cái. Tề Dương Trầm đột nhiên giận dữ, vừa muốn phát tác, lại phát hiện Phật Vô Kiếp lạnh lùng theo dõi hắn, lập tức đem đến miệng bên lời nói nuốt xuống, cắn răng, thẳng rời đi võ đạo lôi đài. Lúc này, vốn là căng thẳng bầu không khí, dần dần hòa hoãn rất nhiều, Phật Vô Kiếp quét nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhìn về phía Sở Hành Vân, đạo. Lạc Vân, ngươi qua đây. Sở Hành Vân gật đầu, từ trong hư không hạ xuống, đứng ở Phật Vô Kiếp trước mặt. Trong khoảnh khắc, Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt, trên không trung va chạm, trên người hai người có kiếm thế, lại không tự chủ được đụng, phát ra từng đạo bực bội chìm chi âm. Cuồng Sinh kiếm chủ cùng Lạc Vân kiếm chủ, tất cả người mang cửu cấp kiếm ý, hai người tuổi tác, đều rất nhẹ, nhưng thực lực cũng không so với mạnh mẽ, cũng có thể dễ dàng vượt cấp diệt địch, hai người này tồn tại, quá chói mắt, có thể xưng kiếm các song kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Dương Trầm kiếm chủ, Cuồng Sinh kiếm chủ có thể ba chiêu bất bại, mà Lạc Vân kiếm chủ là có thể bước lui nửa bước, nếu như hai người bọn họ đánh một trận, không biết thắng bại như thế nào. Hai vị kiếm chủ thiên phú kinh người, cũng là thiên tài trong thiên tài, nhưng Lạc Vân kiếm chủ tu vi lại xa xa lạc hậu hơn Cuồng Sinh kiếm chủ, nếu đánh một trận, sợ rằng Lạc Vân kiếm chủ khó có phần thắng. Nhưng Lạc Vân kiếm chủ vẫn sơn thức, uy lực vô cùng mạnh mẽ, nếu như chính diện va chạm, ai thắng ai thua, còn chưa có định số. Nhìn trên lôi đài hai gã yêu tuấn thanh niên, phía dưới đám người trong ánh mắt, không khỏi là bộc phát ra lửa nóng vẻ. Bàn về dung mạo, hai người tuấn giật như yêu, không phân cao thấp. Bàn về tuổi, hai người chưa 20, đều là cực kỳ tuổi trẻ. Bàn về thiên phú, hai người cũng có cửu cấp kiếm ý. Thiên phú kham yêu, tất cả sàn sàn với nhau. Kiếm các song kiêu tên, hai người, hoàn toàn xứng đáng. Cách chương.